Bông Hồng Tuyết, chương 52, góc truyện audio.com. Thủy Du đã làm cho Hạ Băng vỡ kế hoạch hoàn toàn. Hạ Băng thật không nghĩ đến Thủy Du lại có thể bình tĩnh trước mặt cô đến thế. Nếu như tính khí của Thủy Du thì có lẽ cô ta đã không một lần liếc nhìn cô, chớ đừng nói là nói chuyện nhẹ nhàng như thế. Nhưng Hạ Băng cũng rất lanh trí khi gợi ý rằng mọi người cùng họp mặt tại nhà An Tường. An Tường cũng đồng ý trước gợi ý này. Anh nhìn Thủy Du mong chờ câu trả lời. Thủy Du chẳng còn đường lui. Lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn. Cô cố gắng lắm mới có thể nhận lời. Này, sao cậu lại quen được với Hạ Băng vậy? Cậu may mắn thật đấy được quen với người nổi tiếng đến thế. Duẫn Kỳ trầm trồ, ngưỡng mộ, có gì đâu mà may mắn. Tại cậu không biết đó thôi. Đối với tớ việc gặp được cô ta là oan nghiệt đấy. Cậu nói gì mà nghe ghê quá đi. Mà tớ nghe nói, cô ta đã hết thời rồi nên mới lui về nước. Hiện tại cô ta đang chuẩn bị thi đầu ở câu lạc bộ thể thao đấy. Cậu nói cô ta hết thời sao? Ừ, thì càng ngày cũng có nhiều nhân tài trẻ tuổi nổi lên mà. Hết thời cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cô ta vẫn được mến mộ lắm đấy. Vậy sao? Cậu làm gì thế? Kiếm việc, cậu còn muốn làm nữa sao? Ừ, cậu ngủ trước đi. Lát tớ ngủ sau. Vậy, tớ ngủ trước đây, ngủ ngon, không uổng công Thủy Du ngồi cả đêm kiếm việc làm bán thời gian. Cuối cùng ô cũng đã xin một chân phục vụ tại một nhà hàng cao cấp. Cô chọn nhà hàng cao cấp vì ở đây luôn trả tiền cao nhưng công việc không hề nhẹ nhàng. Thôi kệ, miễn sao có tiền là được. Thủy Du tặc lưỡi, nhưng xui xẻo cho cô là cô lại làm chúng đúng ngay bữa tiệc mà chính công ty nhà cô chiêu đãi. Để ăn mừng dự án thành công mà họ mới tổ chức bữa tiệc này. Cô vẫn vô tư làm việc thì bất ngờ gặp phải anh trai mình thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Khỏi phải nói là cô ngạc nhiên đến mức nào. Thủy Du cứ cuống cuồng cả lên sợ người quen bắt gặp. Nếu bỏ về thì không được. Cô đã nhận là phải làm, với lại cô cũng đã làm gần được nữa. Còn một nửa nữa là cô được nhận tiền ra về rồi. Cô lưỡng lự không biết làm thế nào. Chí Mân phải cố trấn an Thủy Du. Hôm nay sẽ có một vài người thân đến dự. Anh sẽ cố gắng để họ không để ý tới em. Anh nhớ đấy, nếu không thì em chết chắc. À, mẹ sẽ không đến đúng không? Anh có gọi cho mẹ nhưng mẹ bảo bận sẽ không đến dự được. Thủy Du thở phào nhẹ nhõm. May quá, nhờ cả vào anh đấy. Em đi đây. Ừ, Thủy Du tạm biệt anh trai tiếp tục công việc. Cô chăm chỉ sắp xếp lại đĩa thức ăn trên bàn cho thật ngay ngắn. Mắt liên tục đảo qua lịa để canh chừng. Tim cô đập nhanh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Gần đó, một số người đang chụm lại chụp ảnh. Toàn là tiểu thư, công tử của các giám đốc trong công ty. Bọn họ chắc cỡ là học sinh trung học nên vẫn còn trẻ trung năng động. Nên trong khi chụp ảnh cả bọn đùa giỡn, nhốn nháo nên đụng chúng phải Thủy Du đang bê chồng chén dĩa đằng sau. Cũng may bản thân có võ nên Thủy Du phản ứng nhanh. Quay người kịp thời, nhưng khi cô xoay người để bảo vệ chồng chén dĩa thì người mà va phải cô lại bị vấp chân ngã xuống. Á, ai cũng chạy tới đỡ cô gái ấy. Lo lắng, hỏi han, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Rồi quay sang trách mắng Thủy Du. Này cô đang làm gì thế hả? Phải cẩn thận chứ, thật là, không phải, tại, cô đã làm cậu ấy ngã mà còn chối nữa sao? Cô muốn bị đuổi việc hay sao? Có biết cậu ấy là ai không? Tôi xin lỗi, xin bỏ qua cho. Thủy Du giờ chẳng muốn gây sự chú ý chút nào. Cô cố gắng xin lỗi cho êm chuyện nhưng bọn nhóc ấy vẫn cứ bám lấy không tha. Chỉ là ngã bình thường thôi sao cô gái ấy vẫn chưa chịu đứng lên. Thủy Du bỏ vội chồng dĩa lên bàn rồi ngồi xuống đỡ cô gái ấy đứng dậy cho phải phép, nhưng cô gái ấy lại hất tay Thủy Du ra. Không cho cô đụng vào người. Thủy Du thì lo lắng. Quan sát xung quanh, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cha cô gái ấy xuất hiện. Ôi, con gái, con sao vậy? Cha ơi, con đau quá. Sao thế con? Ông ta liên tục hỏi han con gái mình. Rồi ông bất chợt nhìn qua Thủy Du. chỉ mặt nói, cô, có phải là do cô làm không? Thủy Du cố gắng giải thích, ông nghe tôi, ông không thể làm lớn chuyện ở đây được. Rồi cô chỉ tay vào anh trai đang đứng tiếp khách ở xa. Anh ấy sẽ nổi giận nếu có ai phá hỏng buổi tiệc. Chi bằng, ông tha cho tôi đi. Cô được lắm, đợi xong tiệc tôi sẽ tính sổ với cô sau. Đúng rồi, ông nên làm vậy, ông quyết định đúng lắm. Thủy Du nhanh chóng vọt lại kẻo ông ta đổi ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Xíu nữa là lớn chuyện, cô cứ đứng núp ở phía trong, không chịu ra ngoài. Này cô, sao không chịu bưng rượu cho khách? Đứng đây làm gì? Dạ, vâng, Thủy Du miễn cưỡng ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Với khay đựng rượu trên tay cô đi khắp nơi để phục vụ cho khách. Bỗng nhiên mẹ cô từ ngoài bước vào. Bên cạnh là thư ký Chu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm cô trớ tay không kịp. Cô vội trốn vào một góc. Mong là bà không nhìn thấy. Mọi người ai cũng im lặng hướng nhìn về phía chủ tịch của công ty. Chí Mân cũng lo lắng. Sợ hãi không kém Thủy Du. Nhưng anh vẫn phải vờ tươi cười ra đón tiếp mẹ mình. Mẹ, không phải mẹ bảo là không đến được sao? Con không mong ta đến sao? Đâu có, con thấy vui là đằng khác. Mẹ đi theo con qua bên này đi ạ. Ừ, Chí Mân cố đưa mẹ ra xa chỗ Thủy Du nấp. Thủy Du gần như bất động. Đến thở cô còn không thở nổi. Cô phải vào trong nhanh thôi. Không thể ở lại ở đây thêm được nữa. Cô kia, lại đây, gọi mình sao, sao mà mình đến đó được cơ chứ? Hình như ông ta cần thêm rượu nhưng con đường qua đó là con đường duy nhất đi qua mặt mẹ mình. Như thế chẳng khác nào cô tự dẫn mình vào hang cọp. Cô vờ như không nghe thấy, lùi dần vào trong. Ông khách đó tỏ vẻ rất bực mình, ông ta tức tối tiến đến cô túm lấy cô đang vội vã bỏ trốn. Có lẽ như ông ta đã ngà ngà say. Tại sao tôi kêu cô lại giả vờ không nghe hả? Cô khinh thường tôi sao? Thủy Du điếng cả người. Tiếng hét ông ta lớn vang cả phòng. Ai cũng quay lại nhìn cả. Nhưng cô quay mặt lại với bà nên bà không nhận ra. Chí Mân định đến cứu nguy cho cô. Anh ra hiệu cho người đưa gã đó ra ngoài. Nhưng ông ta vẫn cương quyết túm lấy Thủy Du kéo giật Thủy Du ngã ra phía trước. Thủy Du do quá sợ nên không còn chút sức lực nào chống cự. Thủy Du, con sao con lại ở đây? Bà Quế Đan ngạc nhiên, hoảng hốt khi nhận ra cô. Bà và Chí Mân đến đỡ cô dậy. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới. Gần đoán ra được mọi chuyện bà bỗng lạnh lùng nói. Đi theo ta, Thủy Du đừng im không chịu đi. Cô đưa mắt cầu cứu anh trai nhưng trong tình thế này anh cô còn cứu thân mình còn không xong. Còn không mau đi theo ta. Bà Quế Đan bỗng lớn giọng làm cả hai anh em giật mình. Dạ, thư ký Chu cúi chào Thủy Du rồi đưa cô về nhà. Nói đúng hơn là hộ tống cô để cô khỏi thừa thời cơ bỏ trốn. Cách chương.